Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Phúc họa tương y. Thiên công tạo vật, phân phát sau, cái thứ nhất lưu truyền đi địa phương là Ngạo Lai quốc. Quốc vương cầm sách nhìn một đêm, sau đó thật dài thở dài. Hiền hầu thật là kỳ nhân vậy. Quyển sách này phong phú toàn diện, quả thực khiến người ta nhìn mà than thở. Quốc vương trong lòng hơi suy tư, liền làm quyết định, hắn gọi tới thần tử, dặn dò bọn họ đem Thiên công tạo vật truyền thụ cho dân gian. Quyển sách này ý nghĩa trọng đại, không thể không trọng thị. Quốc vương cho đánh giá rất cao. Mà ở Nam Thiệm Bộ Châu, Hán triều vừa lập, Thiên công tạo vật muộn mấy ngày truyền tới đây. Hán cao tổ xem xong, liền nói nhiều lần kỳ thư. Hầu vương kia rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có như vậy trí tuệ? Cao tổ hỏi dò bên cạnh mưu sĩ. Mưu sĩ lắc đầu, bệ hạ, hầu vương kia là trời sản thạch hầu, thần bí khó lường, cũng không biết sư ra cái gì cửa. Cao tổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại không che giấu được trên mặt cao hứng. Không quản hầu vương kia sư ra cái gì cửa, quyển sách này nhưng là tốt đẹp, tốt đẹp. Hắn liên tiếp nói rồi hai tiếng tốt đẹp. Tự Tần mà tới nay, Nam Thiệm Bộ Châu liền tai họa không ngừng. Hán triều vừa mới thành lập, hoàn tất những công việc còn dang dở, chính là cần trùng kiến thời điểm. Bản này, Thiên công tạo vật, lại như chính là trời cao ban cho Hán cao tổ bảo vật. Hán cao tổ lập tức truyền chỉ, hiệu triệu chư thần đi tới hoàng cung, phân phát Thiên công tạo vật. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thành Trường An đều thổi nổi lên tạo vật chi gió. Thành Trường An xưa nay đều là nhân tộc lớn nhất quốc lập thủ đô chi địa. Nơi này chiều gió hơi động, tứ đại bộ châu, đếm không hết nhân tộc tiểu quốc, đều biết, Thiên công tạo vật, lại như Tây Lương nữ quốc, nước nhỏ người ít, nông sĩ công thương đều là nữ tính, kỹ thuật cũng là luôn luôn lạc hậu. Nghiên cứu, Thiên công tạo vật, sao, nữ nhi quốc sinh sản kỹ thuật cấp tốc tăng cao. Nữ vương lòng tràn đầy vui sướng, tự hỗn độn mở ra tới nay, quốc gia chúng ta chưa từng thấy bực này kỳ thư. Nếu như đem trong này kỹ thuật đều học được, lo gì quốc gia sẽ không thịnh vượng. Từ năm đó bắt đầu, Tây Lương nữ quốc người người nghiền ngẫm đọc Thiên công tạo vật, những nhân loại còn lại tiểu quốc cũng từng người không giống trình độ chịu đến ảnh hưởng. Tứ đại bộ châu đều bởi vì một quyển sách mà phát sinh thay đổi. Thế là, hiền hầu chi vang danh khắp cả thế giới. Các nơi nhân tài đều hướng về Hoa Quả Sơn vọt tới. Huynh trưởng, Ngao Loan thấy cảnh này, là vừa mừng vừa sợ. Chúng ta không cần lo lắng không người nào có thể dùng. Bản kia, Thiên công tạo vật, dĩ nhiên so với chiêu hiền lệnh còn muốn hữu dụng. Điều này cũng làm cho Tôn Ngộ không cảm thấy bất ngờ. Trấn nhỏ trụ không dưới quá nhiều người. Ngao Loan nói tiếp, chúng ta có thể để cho Ngạo Lai quốc giúp chúng ta chọn nhân tài. Chuyện này ngươi đến xử lý. Tôn Ngộ không đứng lên, ta còn phải làm một chuyện. Không đợi Ngao Loan hỏi dò, Tôn Ngộ không làm cái phép thuật, Thiên công tạo vật liền xuất hiện ở trên tay. Hắn cầm lấy sách, ngã nhào một cái, hóa thành kim hồng biến mất rồi. Không bao lâu, Tôn Ngộ không liền đến Tây Ngưu Hạ Châu. Tà Nguyệt Tam Tinh động bên ngoài. Đi thôi. Tôn Ngộ không đem sách biến thành một cái bạch hạc, đem nó quăng vào trong. Tổ sư chính đang giảng đạo, đột nhiên nghe được hạc tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp bạch hạc bay tới. Con khỉ này, chấm ngoặc kép. Tổ sư lắc đầu, đã nói không nên quay lại. Không nghĩ tới hắn vẫn là trở về rồi. Bất quá tổ sư trong lòng nhưng có điểm cao hứng. Hắn đưa tay ra, bạch hạc kia liền hướng về hắn lòng bàn tay rơi xuống, biến trở về nguyên dạng. Tổ sư kết thúc giảng đạo, trở về phòng lật sách vừa nhìn, trong lòng liền rõ ràng, chính mình đệ tử đắc ý đã bắt đầu làm cái kia chuyện lớn rồi. Tứ đại bộ châu địa vực bao la, kỹ thuật truyền bá khó càng thêm khó. Từ xưa đến nay, còn chưa từng có người nào nghĩ đến đem hết thảy sinh sản kỹ thuật viết thành một quyển sách. Liền ngay cả cái kia phương Tây Phật Tổ cũng chỉ là đối với truyền bá kinh Phật có hứng thú. Thiên công tạo vật, chia làm thượng trung hạ ba quyển 21 thiên, cũng phụ có hơn 150 bức tranh minh họa. Miêu tả hơn 140 hạng sinh sản kỹ thuật cùng công cụ tên gọi. Hình dạng cùng công tự. Tổ sư xem đến đêm khuya mới xem xong. Trằn trọc trở mình. Làm thế nào cũng ngủ không được. Thôi, để ta xem một chút quyển sách này là phúc là họa. Tổ sư đứng dậy, ngồi khoanh chân. Hắn niệm cái thần chú. Tiên hồn ly thể. Lắc lư du đi tới Tây Ngưu Hạ Châu cạnh biển một cái sơn thôn. Tổ sư đi vào một gian nhà tranh. Là ai? Bên trong truyền đến kinh hãi tiếng. Tổ sư quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một vị phụ nhân ôm đứa bé. Tránh đang ổ chăn không dám ra đây. Ai? Chấm ngoặc kép. Tổ sư thở dài. Biết hai mẹ con này không có quần áo có thể mặc. Như vậy người nghèo khó bần cùng nhà ở Tứ Đại Bộ Châu cũng không hiếm thấy. Tổ sư ẩn giấu thân hình. Phụ nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. Không lâu sau đó, một tên nam tử đẩy cửa đi vào. Rất vui mừng nói rằng. Nương tử, chúng ta có phúc rồi. Trong tay hắn giơ một quyển sách. Chính là Thiên Công Tạo Vật, Tướng Công. Phụ nhân kỳ quái hỏi. Quyển sách này có tác dụng gì? Có quyển sách này, chúng ta sau đó liền không cần đói bụng rồi. Nam nhân trả lời, tổ sư nghe đến đó. Ý thức được cặp vợ chồng này có thể giải đáp chính mình nghi vấn. Thế là hắn mỗi ngày tĩnh tọa, rảnh rỗi liền đến quan sát cặp vợ chồng này. Nam nhân từ Thiên Công Tạo Vật, bên trong học được nuôi tầm, đem Tảo Hùng cùng Vãn Thư Tạp Giao. Bồi dưỡng ra tốt đẹp tầm loại. Không mấy tháng xuống, liền kiếm lời không ít tiền. Phụ nhân rất nhanh sẽ có y phục mặc. Sinh hoạt từ từ cải thiện. Thì ra là như vậy. Tổ sư xoa xoa râu dài. Con khỉ kia trong lúc vô tình liền làm một cái công đức. Hắn đổi quan sát đối tượng. Lại quá rồi mấy năm, phát hiện Tứ Đại Bộ Châu Hàn Môn đều ở học tập Thiên Công Tạo Vật. Liền ngay cả một ít nông dân cũng bắt đầu đọc sách. Nắm giữ kỹ thuật, có mấy nhân loại tiểu quốc lương thực sản lượng tăng nhiều. Người nghèo không bị đói bụng. Người giàu có an cư lạc nghiệp. Công tại đương hạ, công đức vô lượng. Tổ sư càng xem càng cao hứng. Thiên công tạo vật, không chỉ là công tại đương hạ, càng là lợi ở thiên thu. Quyển sách này lắng đọng xuống sau, nhất định sẽ lưu danh bách thế. Tổ sư lần thứ hai trở lại lúc đầu phu thê trong nhà. Phát hiện bọn họ đã là dồi dào nhà. Ăn cơm tối xong, phụ nhân đang ở thắp hương. Cầu xin bình an, này một thắp hương. Tổ sư nhưng là kinh hãi đến biến sắc. Tại sao lại như vậy? Hắn ở bàn thờ trên nhìn thấy không phải tiên. Cũng không phải Phật, mà là một con khỉ kim thân. Tổ sư sợ hết hồn. Quá khứ không phải là không có nhân loại cung phụng yêu quái. Nhưng cái kia đều là bị bức ép. Hoặc là dụ dỗ. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai tự nguyện vì yêu quái đắp nạn kim thân. Phúc họa tương y a. Tổ sư vừa mừng vừa sợ. Đồng thời cũng ở lo lắng. Thiên công tạo vật. Nếu là gây nên thiên cung chú ý. Đồ nhi sợ là muốn gặp phải phiền phức rồi. Bất quá trên trời một ngày dưới đất một năm. Thiên cung kia phản ứng không nhanh, coi như ý thức được quyển sách này ý nghĩa, có lẽ cũng là mấy chục năm sau rồi. Này thời gian mấy chục năm, đầy đủ để Tôn Ngộ Không cải tạo hoa quả sơn rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.